Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, khổng lồ trợ trận đội hình dọa sợ Vân Lan Tông. To rõ thanh âm vang vọng Vân Lan Tông, quanh quẩn bên tai. Vốn là náo nhiệt Vân Lan Thánh Sơn hơi ngừng. Tiêu Viêm là ai? Một năm ước hẹn, ngày hôm nay không phải Vân Lan Tông cùng Bất Diệt Thần Sơn đám hỏi thời gian sao? Có cường giả mắt lộ ra nghi hoặc, nghe Tiêu Viêm kêu gọi, hỏi chung quanh đồng liêu. Tiêu Viêm, dường như ở nơi nào nghe qua. Nghĩ tới, ta nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên cùng Hỏa Quốc Tiêu gia có hôn ước. Bất quá dường như bội ước. Trong lúc nhất thời, chư cường nghị luận ầm ĩ. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ truyền cho chúng nhân. Vân Lan Tông các trưởng lão sắc mặt tái nhợt, mâu quang thiểm thước. Chư vị, đừng tin vỉa hè, ta Vân Lan Tông thành nữ đúng là cùng Tiêu Viêm có hôn ước. Bất quá một năm phía trước đã sớm không dây dưa dễ má. Ta Vân Lan Tông thành nữ sớm lấy ngưng Tiêu Viêm. Vân Lan Tông Vân trưởng lão lên tiếng, giảm bớt bầu không khí. Cùng thời khắc đó, Vân Lan Thánh Sơn chủ chỗ ngồi có một cô thiếu nữ sắc mặt lấp lóe không yên. Không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Yên Nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là người đứng ở thiếu nữ bên cạnh thiếu niên. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Phong thần như ngọc, đại có thần vương con nối dòng khí khái. Hắn là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Bất Diệt Thần Sơn hôn nhân giả. Bất Diệt Thần Sơn thần tử, diệt tàn sát, diệt tàn sát. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Thiếu nữ nghe vậy, vội vã lên tiếng phiết thanh cùng Tiêu Viêm quan hệ. Sau đó giải thích một năm trước ước định sự tình. Diệt đồ thần tử nghe nói, một đôi mày kiếm khơi màu, trong cơ thể hình như có nộ thú ở ầm vang, như đại hải đang gầm thét. Khủng bố như vậy, yên tâm, chuyện này giao cho ta tới. Bất quá là một tái chính là tiểu gia tộc. Ta Bất Diệt Thần Sơn muốn bóp chết, so với bóp chết con kiến dễ dàng. Nói đến Bất Diệt Thần Sơn, diệt đồ thần tử không tự chủ được cố gắng hung, tự tin không ngớt nói. Coi như là đương kim hung danh hiển hách Ngô Trần, cũng phải bán ta Bất Diệt Thần Sơn mặt mũi. Yên Nhiên ngươi không cần lo lắng một năm kia ước hẹn. Diệt đồ thần tử cực kỳ tự tin Bất Diệt Thần Sơn uy danh. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, thiên kiều bách mị, là lướt thướt tha. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng bước chân của từ trên bậc thang truyền đến. Tiêu Viêm ba người đi lên Thánh Sơn Bình Đài. Đó chính là Tiêu Viêm. Khí thế không sai, có cường giả nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau đó vừa nhìn về phía diệt đồ thần tử. Lời nói xoay chuyển, đáng tiếc. Tuy là hắn không phải là trong tin đồn phế vật, thực lực cường đại đứng lên lại như cũ so ra kém diệt đồ thần tử. Hắn mới nói xong, không khỏi nhìn về phía theo Tiêu Viêm tới trước bên cạnh hai người. Phải biết rằng, hôm nay nhưng là Vân Lan Tông cùng Bất Diệt Thần Sơn thông gia. Tiêu Viêm dám đến đây lá gan cực đại, mà dám cùng đi, tất nhiên cũng có quyết đoán. Không riêng gì tên cường giả này, còn lại cường giả cũng là có đồng dạng ý tưởng, dồn dập nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh hai người. Sau một khắc, mọi người cường giả thần sắc đại biến, sắc mặt hoảng hốt, nhất tề biến sắc. Cái này không xem đừng lo, nhìn một cái kinh thiên động địa, đó là Thạch Hạo, vị kia bị tước đoạt chí tôn cốt lại sống sót thiếu niên. Trước đó không lâu hắn ở hoang vực nhấc lên một hồi triều dâng. Không biết là người nào vừa lên tiếng, mọi người kinh dị, Thạch Hạo, trước đây không lâu đại náo hoang vực, lập được hiển hách hung danh, thế nhân đều nói hắn gần với Ngô Trần. Các cường giả không nghĩ tới Tiêu Viêm lại cùng Thạch Hạo có quan hệ. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tiếng chợt nổi lên. Tê, ta có phải hay không hoa mắt? đó là Ngô Trần. Một tiếng kích khởi thiên tầng lãng, nhìn Tiêu Viêm bên cạnh đạo kia cao giáo thân ảnh, mọi người đồng tử đột nhiên rụt lại thành châm, mắt lộ ra kinh sợ. Ngô Trần, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm không có gì ngoài Thạch Hạo bên ngoài, còn mang đến Ngô Trần, vị kia dẫn động bát vực động đất thiếu niên chí tôn. Bởi Ngô Trần thảo phạt 15 cái bất hủ thế lực thời điểm, Tiểu Thạch cùng Tiêu Viêm thực lực không đủ, cho nên Ngô Trần vẫn chưa để cho bọn họ tham chiến. Khi đó bọn họ đều đang bế quan, cho nên thế nhân cũng không biết Tiêu Viêm, Thạch Hạo cùng Ngô Trần có quan hệ, bao quát Vân Lan Tông, Nạp Lan gia cũng không biết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cường giả biến sắc, mắt lộ ra quỷ dị. Vị kia nghe đồn bị Vân Lan gia bỏ rơi phế vật Tiêu Viêm, tuân thủ 1 năm ước định đến đây, mà cùng đi hắn không có gì ngoài Thạch Hạo, liền Ngô Trần cũng tới. Ngay từ đầu, Chư Cường nhìn thấy Thạch Hạo cùng đi Tiêu Viêm mà đến, đã rất khiếp sợ. Đây chính là một vị có thể chém giết thuần huyết sinh linh con nối dòng thiếu niên chí tôn a. Nhưng mà, không đợi kinh ngạc bao lâu, Chư Cường kinh ngạc biến thành kinh hãi, chỉ vì Tiêu Viêm bên cạnh tên còn lại Ngô Trần, đây chính là so với Thạch Hạo còn hung danh, dẫn dắt hủy diệt 15 bất hủ thế lực, được xưng bát vực đệ nhất thiếu niên chí tôn Ngô Trần. Đồng thời, không riêng gì trước tới tham gia đính hôn mỗi bên thế lực lớn cường giả động dung, Vân Lan Tông cùng Nạp Lan gia cũng là như thế. Làm sao có thể, cái kia Hỏa Quốc thành trì nhỏ phế vật làm sao có thể nhận thức Ngô Trần? Vân trưởng lão mặt mò đầy kinh động, lúc đầu hắn chính là đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi trước Tiêu gia. Dù là hắn làm sao cũng không nghĩ ra phế vật như vậy Tiêu Viêm lại cùng đại danh đỉnh đỉnh Ngô Trần có quan hệ. Hai đại thiếu niên chí tôn, trong đó còn có bát vực đệ nhất thiếu niên chí tôn Ngô Trần. Trận này dung, một vị trước tới tham gia yến hội bất hủ thế lực tôn giả, chậm rãi lên tiếng, kỳ âm vừa ra, Vân Lan Tông mỗi bên đại trưởng lão thân thể ngẩn ra. Âm hình bất định, không biết vị này chính là Ngô Trần tiểu hữu. Ngươi đến đây Vân Lan Tông là bởi vì, chỉ thấy Vân trưởng lão dường như chưa từ bỏ ý định, hỏi Ngô Trần ý đồ đến. Tâm hắn tồn may mắn cho rằng có thể là Ngô Trần lúc tới, vừa lúc đụng tới Tiêu Viêm, hai người chỉ là đồng hành mà thôi. Dù sao Vân Lan Tông cũng có cho Ngô Trần phát quá thư mời. Chung quy ý nghĩ của hắn quá ngây thơ, mới vừa nói xong, Ngô Trần lời kế tiếp liền đem ảo tưởng của hắn đánh nát. Ta bồi huynh đệ Tiêu Viêm tới tham gia cùng Nạp Lan Yên Nhiên 1 năm ước hẹn. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, tay áo phần phật, vắng vẻ, toàn trường an tĩnh, mọi người một bộ quả nhiên dáng dấp. Vân trưởng lão dại ra, còn như Nạp Lan gia nhân, bọn họ từng cái ruột đều nhanh hủy rõ ràng. Con mẹ nó, Tiêu Viêm tiểu tử này không có phúc hậu a. Đây là hãm hại giết bọn hắn sao? Nếu như sớm biết Tiêu Viêm cùng Ngô Trần có quan hệ, bọn họ nói cái gì cũng không biết hối hôn. Ngô Trần hôm nay danh tiếng, mặc dù là đệ nhất thần sơn bất diệt thần sơn cũng muốn ảm đạm phai màu a. Đột nhiên, Vân Lan trên thánh sơn không, thần văn tịnh khởi, rung động nhộn nhạo, từng đường thụy hà vạn đạo, trời quang mây tạnh, giống như một tôn tôn thần để khủng bố thân ảnh từ gợn sóng không gian bên trong đi ra. Tổng cộng 12 đạo thân ảnh, mặc dù bọn hắn tuổi tác khác nhau, nữ có nam ngó, nhưng là lại có một điểm giống nhau. Bọn họ thuần một sắc, tất cả đều là tôn giả. Hỏa ước đến đây Vân Lan Tông, 12 đạo thân ảnh bên trong, một vị cương nghị khuôn mặt thiết huyết thân ảnh đi ra. Thanh âm trầm hậu, lực bạt sơn hà, hắn là tân tấn là tôn giả Vô Cương Vương. Nương theo bên ngoài nói, 11 đạo thân ảnh nhất tề lên tiếng, Thiên Long Thần Sơn đến đây Vân Lan Tông. Thiên Thần Sơn đến đây Vân Lan Tông. Tiệt Thiên Giáo đến đây Vân Lan Tông. Ngoặc kép, chọn 12 đạo bế nghĩa tứ phương thanh âm, đại biểu cho 12 cái bất hủ cấp thế lực đến đây. Khổng lồ đội hình, khiến cho tâm hồn người, chư vị tiền bối, còn mời ngồi vào tham dự lễ đính hôn biết. Vân trưởng lão vội vã hoàn hồn, cung kính lên tiếng, đúng lúc này, Thiên Long Thần Sơn Thiên Long Tôn giả đỡ chòm râu, từ tốn nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, bọn ta cũng không phải trước tới tham gia yến hội, mà là phụng Ngô Trần Tiểu Hữu chi mệnh, trợ trận Tiêu Viêm Tiểu Hữu đi một năm ước hẹn. Trong khi nói xong lời cuối cùng, thanh âm thương mại mạnh mẽ, vang vọng quần sơn vạn hác, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.